Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 35 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Suốt cả chuyến đi chơi ở ngoại ô, Lục Nhiễm không có chút tinh thần. Tiết Bồng nhìn thấy hết cả, cô cũng thầm hiểu, ngoài Khang Vũ Hinh thì còn có rất nhiều liên quan đến Lâm Nhạc Sơn nữa. Nhưng vì một số nguyên nhân nào đó, Lục Nhiễm lại không nói gì nhiều. Vì sự khác thường của Lục Nhiễm, Tiết Bồng cũng đôi khi lại cứ suy nghĩ về Khang Vũ Hinh. Sau đó, cô đã nghĩ tới một người khác, Lý Thành Kiệt. Tiết Bồng còn nhớ, sau khi Lục Nhiễm bị Lý Thành Kiệt tấn công, anh từng nói trong lúc thực hiện hai lần nhiệm vụ nằm vùng trước kia đã giành lấy lòng tin của một tội phạm mới có thể nắm được chứng cứ của phạm tội. Suốt cả quá trình đó, ở trong mắt bọn tội phạm, Lục Nhiễm chính là kẻ lừa gạt bán đứng chúng. Vì thế mà Lục Nhiễm cho rằng Lý Thành Kiệt đã nhận lệnh của người khác vì lý do này. Sau khi Lục Nhiễm bị Lý Thành Kiệt tấn công, chúng thuốc mê ngất đi. Điều này chứng tỏ Lý Thành Kiệt không hề muốn lấy mạng anh ta. Nếu không thì thứ được bôi ở trên dao đó sẽ không phải là thuốc mê rồi. Nếu chỉ tấn công để dạy cho Lục Nhiễm một bài học, thế thì chắc chắn ý của kẻ đứng đằng sau ra lệnh. Nếu như suy đoán không có gì sai sót, vậy thì hiểm nghi về phía Khang Vũ Hinh là rất lớn. Đến trước lúc quay về, ở trong đầu Tiết Bồng cứ nghĩ mãi chuyện này, nói chuyện cũng ít đi. Đến lúc lên xe, Lục Nhiễm là người lái, Tiết Bồng cũng thấy có hơi mệt. Cô chống một tay, đỡ lấy đầu, nhìn ra phía đường phía trước, không nói gì. Lục Nhiễm vừa lái xe vừa hỏi. Mệt rồi à? Ừ. Tiết Bồng đáp, cô quay đầu lại, đột nhiên lại lên tiếng. Tôi vừa sắp xếp lại một chút suy nghĩ về Khang Vũ Hinh. Điều này khiến tôi nhớ tới một người. Ai cơ? Lý Thành Kiệt. Lục Nghiễm im lặng vài giây, rồi ánh mắt cũng thay đổi. Thế nhưng đó không phải là nỗi kinh ngạc, mà có vẻ như anh đã sớm sâu chuỗi lại được rồi. Tiết Bồng nhìn thấy hết những cử chỉ vụn vặt này. Nghĩ thì cũng đúng thôi, Lục Nghiễm là người trong cuộc. Khi chấp hành nhiệm vụ, đã tiếp xúc với những người nào, gây hấn với ai, thì chắc chắn anh là người biết rõ hơn hết. Xem ra, tôi và anh lại nghĩ giống nhau rồi. Tiết Bồng chưa đợi Lục Nghiễm lên tiếng thì đã hỏi. Anh bắt đầu nghi ngờ cô ta từ khi nào? Sáng nay hay là từ lâu rồi? Lục Nghiễm thở dài thú thật. Lâu rồi. Tiết Bồng lập tức suy nghĩ. Anh không nghi ngờ ai khác sao? Tại sao lại chắc chắn là cô ta? Ở trong xe lại hơi im ắng. Lục Nghiễm không nói gì hồi lâu. Tiết Bồng cũng không thúc giục anh. Một lát sau thì Lục Nghiễm cuối cùng cũng lên tiếng. Em còn nhớ Tôn Cần không? Nhớ. Tiết Bồng sững người. Liên quan gì tới con bé à? Anh cũng không chắc. Anh chỉ nghĩ thế thôi. Lúc ở quán bar nắng gắt, Tôn Cần định dán ma túy mới tem giấy lên người anh. Sau đó anh cách nó rất gần, nhìn thấy một cái hình xăm nhỏ ở dưới tai nó. Đó chính là một cái hình tô tem trừu tượng. Chỉ với một hình xăm nhỏ mà liên hệ được với Khang Vũ Hinh rồi sao? Tiết Bồng nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói. Vậy là Khang Vũ Hinh cũng có một cái hình xăm y hệt. Đúng vậy, Lục Nghiễm trả lời. Nhưng mà Tôn Cần chỉ là đứa chạy vặt phụ trách phân phát hàng thôi, bao gồm một số loại ma túy mới liều không cao. Hơn nữa con bé cũng chỉ mới 16 tuổi, chưa kiểm soát được lời nói. Dù có tiếp xúc với mấy tay anh chị thì chắc cũng chỉ là lớp dưới thôi. Nhưng mà... Nói đến đây thì Lục Nghiễm bỗng khựng lại. Rõ là anh đang nghi ngờ gì đó về chuyện này. Tiết Bồng phân tích chi tiết tiếp rồi nói. Nhưng mà với thân phận của Khang Vũ Hinh, lại còn có cả cái khí thế ngày hôm nay của cô ta nữa. Nếu có dính dáng đến ma túy thì không thể nào sẽ chỉ là tay sai bên dưới, mà chắc Tôn Cần cũng đã từng tiếp xúc với cô ta. Nếu không thì làm sao mà đi xăm được cái hình xăm y hệt như vậy được chứ? Cách giải thích hợp lý hơn chỉ có thể là Tôn Cần đã có quen biết Khang Vũ Hinh ở một hoàn cảnh nào đó, hay là tình huống tình cờ nào đó. Hơn nữa Tôn Cần còn rất sùng bái cô ta, vì thế mới xăm một cái hình xăm tương tự ở cùng vị trí. Chuyện này cũng khá phù hợp với tính cách của Tôn Cần. Có lẽ Tôn Cần không hề biết chắc chắn hình xăm đó có ý nghĩa gì. Chỉ là xuất phát từ lòng hâm mộ của một cô bé với một chị đại ở trong lòng nó thôi. Dường như chỉ cần xăm một hình xăm giống hệt là có thể ngầu hơn một chút. Sau đó, cả hai hầu như không nói gì với nhau. Tiết Bồng lại sắp xếp đầu đuôi câu chuyện cho rõ hơn rồi mới lên tiếng. Vậy người đàn ông bên cạnh cô ta thì sao? Cô đột nhiên hỏi không đầu không cuối. Lục Nghiễm chững lại, tập trung vào câu hỏi của Tiết Bồng, nhanh chóng hiểu ra cô đang chỉ ai. Người đàn ông bị thọt kia sao? Ừ, trước kia anh từng tiếp xúc với anh ta à? Lục Nghiễm lắc đầu. Không, lần đầu gặp. Tiết Bồng nhớ lại cách Người đàn ông kia và Khang Vũ Khinh tương tác với nhau, cứ thấy kỳ diệu. Nhưng mà anh ta khiến tôi thấy giống như anh ta là thành viên cao cấp hơn cả Khang Vũ Khinh. Họ rất thân mật nhưng lại có một cái khoảng cách. Cái chủ yếu nhất là có một người đàn ông gần gũi với Khang Vũ Khinh như thế mà Lục Nghiễm lại không biết. Người đàn ông này là xuất hiện qua nhiệm vụ nằm vùng của Lục Nghiễm sau khi kết thúc hay sao? Tiết Bồng chỉ nghĩ đến đây, còn chưa kịp phân tích gì thì đã nghe Lục Nghiễm nói. Tới nhà rồi. Nhìn ra cửa sổ xe, xe đã tới trước cửa nhà cô. Đợi xe dừng lại, Tiết Bồng mở cửa bước xuống. Bano nghe thấy tiếng động, cũng giật mình thức giấc. Tiết Bồng đứng ở ngoài xe, mỉm cười, vẫy tay với Bano rồi nói với Lục Nghiễm. Ở trên đường nhớ chú ý an toàn, đừng nghĩ ngợi nữa, có phát hiện gì thì nói sau. Lục Nghiễm nhuyễn miệng cười. Ừ. Tiết Bồng quay người đi vào trong cửa, Lục Nghiễm thì chậm chậm lui xe. Thế nhưng Tiết Bồng chỉ vừa đi đến cửa, chuẩn bị mở cửa thì lại nhìn thấy một thứ gì đó ở dưới chân. Dưới tấm thảm kê trước nhà, dường như có cái gì đó nhét vào, còn lộ ra một bên. Cô đứng yên, nhìn chăm chăm vài giây, sau đó khuỵu xuống, vén tấm thảm lên. Quả nhiên, ở bên dưới là một phong thư. Tiết Bồng cầm phong thư lên, nhấc lên cao, rọi dưới ánh sáng muốn xem ở bên trong có thứ gì, sau đó lại lắc lắc vài cái. Ở bên trong, dường như có thứ gì đó cũng lắc lư theo. Tiết Bồng cau mày, không chần chừ mở bức thư ra. Ở bên kia, Lục Nghiễm đang lui xe, cũng chú ý tới điều bất thường của Tiết Bồng. Anh nhanh chóng vòng trở lại. Tiết Bồng nghe thấy tiếng đóng cửa ở phía sau lưng, nhưng không quay đầu lại. Cô chỉ tập trung hoàn toàn vào bức thư kia. Cô mở bức thư, nhìn vào bên trong, có một tấm ảnh và một cái chìa khóa. Tiết Bồng cầm lấy tấm ảnh, nhìn thấy rồi lập tức chết chân. Lục Nghiễm đi tới sau lưng Tiết Bồng, vừa mới lên tiếng hỏi, làm sao? Trong lúc nói, anh cũng đi tới bên cạnh cô, chỉ thấy Tiết Bồng cúi thấp xuống, mặt trắng bệch cả da, mắt nhìn chân chân vào món đồ trên tay. Lục Nghiễm thoạt đầu cũng khựng lại, đưa mắt xuống, nhìn thấy tấm ảnh đó. Đến lúc này thì đến cả Lục Nghiễm cũng chết chân. Bức ảnh này đã chụp rất nhiều năm, ngả màu đi một chút, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ một cậu trai và hai cô thiếu nữ ở trong ảnh, trông khoảng mười mấy tuổi. Khung cảnh xung quanh là một quầy bar của quán karaoke nào đó. Ánh sáng mờ mờ, cô gái ngồi giữa trông rất hút mắt. Cô ấy mỉm cười nhìn vào ống kính, tay cầm một ly nước quả, gác ở đầu gối, mái tóc dài ngang vai, đuôi tóc cong nhẹ, nụ cười dịu dàng ấm áp, ánh mắt cong cong. Nụ cười này đã từng rất nhiều lần đi vào trong giấc mộng của Tiết Bồng suốt hơn 9 năm qua. Cô gái ấy chính là Tiết Dịch. Bên phải Tiết Dịch là Hoắc Kiêu đang mỉm cười. Anh ta đang cầm cốc bia, tay còn lại gác trên ghế, thoạt nhìn như là đang ôm lấy Tiết Dịch. Người ngồi bên trái của Tiết Dịch cũng là một cô gái, cũng trạc tuổi, tóc uốn xoăn, nhưng thần thái và ánh mắt trông có vẻ trải đời hơn Tiết Dịch. Chắc là người ngoài xã hội, mà cô gái này trông khuôn mặt lại rất giống với Khang Vũ Khinh. Xem đến đây thì Tiết Bồng thực sự không nói nổi câu nào. Cô kinh hoàng hồi lâu rồi mới định thần lại được, sau đó lại trở nên hoang mang. Dòng suy nghĩ như vậy thật sự bất ngờ bị cắt ngang. Cô rất muốn làm rõ tình hình nhưng đầu óc thì cứ không nghe theo. Tiết Bồng chỉ đành ngước mắt nhìn Lục Nghiễm, một tay nắm lấy cánh tay anh. Cô hỏi, anh có biết cô ta có phải là Khang Vũ Khinh hay không? Lục Nghiễm nhìn lại, anh cũng thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm lấy bức hình, dưới ánh mắt nhìn chân chân của Tiết Bồng, anh gật đầu xác nhận là cô ta. Tiết Bồng cảm nhận được da đầu đang tê dần, vài giây sau thì mới hỏi dồn, Khang Vũ Khinh có quen chị tôi sao? Lục Nghiễm lắc đầu, anh không biết, cũng chưa từng nghe cô ta nhắc tới. Cô ta cũng không phải là học sinh của trường trung học số 16 khu phía Bắc. Tiết Bồng chỉ im lặng vài giây rồi quay người đi nhanh vào trong nhà. Vào đến trong nhà, Tiết Bồng nhanh chóng cởi áo khoác lông ở bên ngoài, cầm lấy bức thư và tấm ảnh, vội vàng vào phòng làm việc. Lục Nghiễm nhìn thấy, đi nhanh ra xe gọi Bano xuống, sau đó đưa Bano vào nhà cùng. Bano lập tức tìm một tấm thảm và nằm xuống. Lục Nghiễm khóa cửa, thay dép ở trong nhà, rồi bước vào phòng làm việc. Tiết Bồng đã lấy hộp dụng cụ ra, tìm thấy bột và dụng cụ thu thập vân tay ở bên trong, định lấy dấu vết ở trên bức thư, tấm ảnh và chìa khóa kia. Thế nhưng làm thử một lúc, cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vân tay nào, chỉ có chút dấu vết vi lượng. Tiết Bồng hít một hơi thật sâu, để mình bình tâm lại, sau đó thì chống đầu suy nghĩ, lấy hai cái thùng giấy từ trong kệ sách. Ở trong thùng đều là những đồ vật cũ, trông giống như là đồ của con gái. Tiết Bồng nhanh chóng tìm thấy một quyển album tự làm, ở trong sổ có rất nhiều hình ảnh của Tiết Dịch lúc còn đi học. hình ảnh lúc cô ở trường, cũng có ảnh đi chơi xuân, đi dạo thu, còn có ảnh tham gia hội thao, hoạt động trại hè với bạn bè. Tiết Dịch có thói quen viết vài ba câu diễn tả tâm trạng khi đó vào khoảng trống bên dưới hoặc bên cạnh từng tấm ảnh. Tiết Bồng lật nhanh từng trang ảnh, đến một trang có hai mặt giấy. Trái phải tổng cộng có bốn tấm ảnh, có viết một hàng chữ nơi khoảng trống: làm quen bạn mới cùng mọi người. Hoàn cảnh và nền của bốn tấm ảnh này đều rất giống ảnh mà Tiết Bồng vừa nhận được, đến cả cách ăn mặc của Tiết Dịch và Hoắc Kiêu ở trong ảnh cũng y hệt. Cũng có nghĩa là bốn tấm ảnh này và tấm ảnh được đặt ở cửa đã được chụp cùng một ngày. Nhưng những tấm ảnh hơi khác ở chỗ từng người có mặt ở trong bốn tấm ảnh đều là bạn học của Tiết Dịch, bao gồm cả Phương Tử Oánh, chỉ để lộ nửa người ở bên góc. Tiết Bồng cũng đều nhận ra cả. Tiết Bồng còn nhớ, mấy năm trước, lúc sắp xếp di vật của Tiết Dịch, đã nhìn thấy Tiết Dịch viết rằng làm quen bạn mới, khi đó cô cũng thấy lạ, cho đến khi nhận được bức ảnh thứ 5. Tiết Bồng hít một hơi thật sâu, đặt tấm ảnh vừa nhận được vào giữa quyển album so sánh với bốn tấm còn lại. Nhưng cũng chính vào lúc này, cô đã chắc chắn một chuyện: bạn mới mà Tiết Dịch nói chính là Khang Vũ Hinh. Một hồi lâu sau thì Tiết Bồng vẫn quỳ dưới đất như vậy, nhìn chăm chăm vào quyển album ở trên đầu gối mà thừ người. Cô có rất nhiều suy nghĩ, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không thể liên kết được Tiết Dịch và Khang Vũ Hinh với nhau. Sao họ có thể liên quan với nhau? Ở trong chuyện này, liệu có các mối quan hệ hay là nguyên do nào khác hay không? Thời cơ nào khiến cho họ quen biết nhau? Mạch suy nghĩ của Tiết Bồng bỗng chốc lại hoảng loạn, tai cũng ù đi, ở trong lòng loáng thoáng thấy xuất hiện linh cảm rất xấu. Thế nhưng cô lại nhanh chóng nén xuống, cho đến khi cảm nhận được một chun ấm áp ở trên tay. Tiết Bồng thoáng chốc tỉnh lại, Lục Nghiễm đã rót một ly nước, không biết từ lúc nào. Lúc này, anh đang mở bàn tay nắm chặt của cô, đặt ly nước vào trong lòng bàn tay, sau đó cầm quyển album, thấp giọng bảo: em uống chút nước để lấy lại tinh thần đi đã, có chuyện gì thì anh sẽ nghĩ cùng với em. Tiết Bồng hít một hơi thật sâu không nói gì. Lúc này đây, cô cũng không biết nói gì cả, chỉ có thể đưa ly lên tới miệng, uống một hơi, hết gần nửa ly, nước ấm trượt vào cuống họng, chảy vào dạ dày, tâm trạng cũng dần bình tĩnh. Nếu biến cố này xảy ra vào hơn 10 năm trước, e là dù là 5 năm trước, cô cũng sẽ khốn đốn rất lâu vì nó, sẽ chìm đắm vào nỗi nghi ngờ và những cảm xúc của quá khứ, không thể nào thoát khỏi. Nhưng hiện giờ, cô đã học được cách nhanh chóng rút ra. Vài giây sau thì Tiết Bồng vẫn giữ nguyên tư thế này rồi hỏi khẽ: anh nghĩ thế nào? Lục Nghiễm so sánh 5 tấm ảnh với ánh mắt rất sắc bén. Anh lật thêm vài trang ảnh rồi sau đó lật trở lại bảo: ảnh được chụp cùng một ngày. Tiết Bồng khẽ gật đầu rồi vẫn nhìn chăm chăm vào không khí. Lục Nghiễm lại nói: Tiết Dịch có quen với Khang Vũ Hinh, thế nhưng chỉ dựa vào mỗi tấm ảnh này thì cũng không nói được điều gì. Hiện giờ có 2 nghi vấn. Tiết Bồng nhanh chóng chớp mắt rồi quay đầu nhìn anh. Lục Nghiễm nhìn vào mắt cô rồi tiếp tục nói: thứ nhất là đã qua lâu vậy rồi, ai còn giữ tấm ảnh này? Thứ hai, tại sao lại giao cho em vào lúc này? Tiết Bồng vẫn gật đầu, suy nghĩ theo hướng của Lục Nghiễm. Đúng vậy, đã gần 10 năm. Nếu muốn làm trò với tấm ảnh này, sao không ra tay từ sớm? Tại sao lại là bây giờ? Tiết Bồng lại hỏi: vậy nghi vấn thứ hai là gì? Lục Nghiễm: người này muốn ám chỉ điều gì đó qua bức ảnh, chẳng lẽ chỉ để nói cho em biết rằng Tiết Dịch có quen biết với Khang Vũ Hinh hay sao? Tiết Bồng chững lại: tôi nghĩ chính là muốn ám chỉ cái chết của chị tôi, còn có ẩn tình khác nữa, người này chắc chắn biết tôi vẫn còn vướng mắc chuyện này. Vấn đề chính là đây, Lục Nghiễm nói, có ai biết được em còn vướng mắc chuyện này chứ? Có ai biết được? Tiết Bồng cau mày suy nghĩ thật kỹ, nghĩ tới vài người. Hàn Cố là một. Hơn nữa, mối quan hệ của anh ta với chị tôi, anh ta cũng khá dễ để có được tấm ảnh này. Lục Nghiễm lại hỏi, vậy Hàn Cố có biểu đạt bằng hình thức vòng vo như vậy không? Anh ta đang dè chừng điều gì? Tiết Bồng lắc đầu, tôi không biết nữa. Nếu là Hàn Cố thì dường như lại hơi khó giải thích. Cách thức này quả thật là quá vòng vo. Vài giây sau thì Tiết Bồng lại nói, còn có cả Phương Tử Oánh. Chỉ là tôi thấy đây cũng không giống hành động của Phương Tử Oánh. Nếu cô ta muốn ám chỉ cho tôi biết hung thủ thật sự là một người khác, cô ta có rất nhiều cơ hội để nói. Lục Nghiễm: đúng như vậy, vậy còn ai nữa? Tiết Bồng nhắc ngay đến một người. Có, Hoắc Kiêu. Lục Nghiễm sững sờ. Tiết Bồng nói, anh ta mới tỉnh lại, bức ảnh này đã xuất hiện. Hai sự việc này quả thật là quá trùng hợp. Nhưng nếu là anh ta thì chắc chắn không phải đích thân anh ta đi gửi tấm ảnh này. Anh ta đã hôn mê một năm rồi, bây giờ đang phục hồi, thể lực và khả năng trò chuyện cũng cần phải phục hồi, chưa thể nào có thể xuất viện ngay được. Hơn nữa, nếu thật sự là Hoắc Kiêu, dường như cũng không cần phải làm chuyện này thật gấp. Anh ta hoàn toàn có thể chờ sau khi khỏe lại. Còn nữa, nếu Hoắc Kiêu vẫn giữ được tấm ảnh này, trước khi gặp tai nạn, anh ta cũng đã có thể đưa cho cô, đâu cần phải chờ tới giờ. Lục Nhiễm cũng không nói thêm, chỉ gật đầu, rồi lại hỏi. Còn nữa không? Tiết Bồng lắc đầu. Hết rồi. Lục Nhiễm đưa tay chạm vào ly nước. Uống thêm chút nữa đi. Tiết Bồng lại uống thêm một ngụm. Lục Nhiễm nhân lúc cô uống nước nói. Hiện giờ anh sẽ nói thử suy nghĩ của mình, nhưng mà anh chỉ là người đứng ngoài cuộc nhìn vào, chỉ nói cho em tham khảo thôi. Tiết Bồng gật đầu, mở to hai mắt. Trước hết, người có thể tiếp xúc trực tiếp với tấm ảnh này chắc chắn là người tham gia họp mặt của tối hôm đó, còn có cả người chụp ảnh. Lục Nhiễm vừa nói vừa chỉ vào tấm ảnh và cả cuốn album. Ở trong bốn bức ảnh này không có Khang Vũ Hinh, thế nhưng ở trong bức thứ năm cô ta lại xuất hiện, mà lại không có Phương Tử Oánh và những người khác. Có lẽ là vì có một nguyên nhân nào đó Phương Tử Oánh không thể trực tiếp tiếp xúc với. Có thể cô ta cũng không có chứng cứ xác thực để chứng minh nghi ngờ của mình, vì thế mới ám chỉ cho em bằng cách này. Thế nhưng vấn đề là nếu như cô ta không phải là hung thủ thực sự, thế thì tại sao 9 năm trước cô ta lại nhận tội? Tiết Bồng suy nghĩ nhanh. Vì tiền. Lục Nhiễm, dựa vào đâu? Tiết Bồng, anh có nhớ hôm chúng ta đến bệnh viện tìm Lưu Vân Xuyên hay không? Phương Tử Oánh đi ra từ trong bệnh viện Từ Tâm, bác sĩ của cô ta cũng chính là Lưu Vân Xuyên. Phí khám bệnh ở Từ Tâm không hề rẻ. Hơn nữa, Phương Tử Oánh còn mặc đồ hiệu từ đầu tới chân. Số tiền này ở đâu mà ra? Không lẽ tiền cô ta kiếm được lúc ở tù? Cũng đâu có nhiều tới vậy được. Lục Nhiễm, em nghi ngờ 9 năm trước cô ta là gánh tội thay cho người khác vì tiền. Hiện giờ ngồi tù xong, hối hận, muốn vén màn mọi chuyện hay sao? Tiết Bồng gật đầu. Lục Nhiễm, nhưng nếu như vậy thì cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự thêm một lần nữa. 9 năm qua cũng không đòi lại được. Nếu chỉ vì hối hận muốn lật lại thì như lại hơi khó giải thích. Quả vậy, nếu là hối hận cũng không cần đợi tới giờ. Hơn nữa đã cầm tiền mà lại còn đi gửi ảnh cho người nhà nạn nhân, vậy thì làm được gì chứ? Không lẽ còn muốn lật lại vụ án hay sao? Chỉ dựa vào một tấm ảnh ấy. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng cũng im lặng. Lục Nghiễm lại nói. Còn một chuyện nữa, có thể chắc chắn người gửi ảnh cho em cũng không có bằng chứng xác đáng, chỉ có thể ám chỉ thôi. Người này làm thế là mong có thể dựa vào năng lực của em để điều tra Khang Vũ Hinh. Nếu em chỉ là một người bình thường, đúng là em không có khả năng thực hiện, nhưng em lại là một người trong nội bộ của thể chế công an, lại còn là chuyên viên kỹ thuật hình sự. Em có khả năng lật lại hồ sơ vụ án và vật chứng trước kia. Hơn nữa, mấy năm nay em luôn nghi ngờ về chuyện này. Người này chắc chắn biết rõ rằng một khi em phát hiện được rằng vụ án của Tiết Dịch còn nhiều nghi vấn thì em sẽ điều tra và em sẽ không bỏ qua. Nói đến đây thì Lục Nghiễm chỉ vào Khang Vũ Hinh ở trong bức hình rồi lại nói. Hơn nữa, người gửi cho em bức ảnh này rõ là đang đưa cho em một sự lựa chọn sáng tỏ. Khang Vũ Hinh. Tiết Bồng sững lại. Ý anh là chắc người này đang muốn nhắm vào cái chết của chị tôi, mà còn có thể là Khang Vũ Hinh hay sao? Ý nói cách khác là người này hoàn toàn không chắc cái chết của chị tôi có đáng nghi hay không, chỉ là muốn mượn tay tôi để điều tra Khang Vũ Hinh thôi sao? Lục Nghiễm nói. Có khả năng đó. Nhưng tại sao lại chọn tôi? Tôi chỉ là một kỹ thuật viên, có thể gây sóng gió gì được chứ? Lần này thì Lục Nghiễm cũng không nói nữa. Đây chính là điều mà anh cảm thấy kỳ lạ. Bức ảnh này nhắm vào hai đối tượng, một là Tiết Dịch, hai là Khang Vũ Hinh. Nếu là Tiết Dịch thì người gửi ảnh cho Tiết Bồng có khả năng cao là một trong ba người hàn cố Phương Tử Oánh hoặc Hoắc Kiêu. Thế nhưng theo như phân tích vừa nãy thì động cơ của ba người hoàn toàn cũng không thành lập được, thậm chí là rất khiên cưỡng. Ngược lại, nếu là Khang Vũ Hinh thì lại càng khó thực hiện hơn. Tại sao người gửi lại chọn con cờ là Tiết Bồng? Hơn nữa, Tiết Bồng chỉ là một kỹ thuật viên quyền chức có hạn, chẳng lẽ Tiết Bồng lại có thể trực tiếp lật lại hồ sơ và vật chứng hay sao? Mà trong vụ án của Tiết Dịch lại hoàn toàn không dính líu gì đến Khang Vũ Hinh. Cũng có nghĩa là không thể nào mượn tay vụ án của Tiết Dịch để điều tra Khang Vũ Hinh được. Trong lúc Lục Nhiễm sắp xếp lại suy nghĩ thì Tiết Bồng đã đặt ly nước xuống, bắt đầu quan sát chìa khóa được gửi đến. Chiếc chìa khóa trông rất bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ là nhìn thế này thì không ai nghĩ được nó sẽ mở được thứ gì. Quá lắm, chỉ có thể dựa vào kích thước để đoán được chắc rằng chiếc chìa khóa này là của một tủ locker hoặc là chìa khóa của một loại cửa nào đó. Ở trong bức thư, ngoài tấm ảnh và chiếc chìa khóa thì không còn gì khác, thậm chí tờ giấy cũng không có. quá xưng là bí hiểm. Rốt cuộc, người này là muốn cái gì? Thật ra, ở trong lòng Tiết Bẩm rất rõ, nếu chỉ dựa vào một bức hình và một chiếc chìa khóa, còn không biết là có thể mở được gì, mà đoán ai là người đứng đằng sau, thì quá ư là viển vông. Cả hai gợi ý này rõ ràng chỉ là để thăm dò, cũng có thể nói là hoàn toàn bịa đặt. Tiết Bồng nghĩ tới nghĩ lui, rồi đặt tấm ảnh và chiếc chìa khóa lại ở trong phong thư. Trong lòng cũng đã có quyết định, nếu mục đích của người này là Khang Vũ Hinh, cô chắc chắn sẽ không để cho người ta lợi dụng. Trong lúc Tiết Bồng sắp xếp lại đồ đạc của Tiết Dịch, Lục Nghiễm cũng đến phòng thường trực, hỏi thăm ông bác trực ở đó, rồi kiểm tra camera ban sáng. Căn nhà của Tiết Bồng chỉ là một trong số dãy nhà ở đây, ở bên cạnh còn có không ít hộ gia đình. Thường nếu như có nhân viên giao hàng, giao tới bưu kiện, ông bác thường trực cũng đều quen mặt cả. Nếu mặt ai quen thì sẽ để cho vào. Có lúc người ta sẽ ném đồ qua sân, có lúc thì để ngay ở trước cửa phòng thường trực. Không bao lâu sau, Lục Nghiễm đã về. Tiết Bồng ngẩng đầu hỏi, đã thấy được là ai chưa? Lục Nghiễm ngồi xuống nói, thấy rồi, nhưng mà thứ gửi phong thư cho em không phải là người. Không phải người? Tiết Bồng sững người. Thế là cái gì? Lục Nghiễm, flycam. Tiết Bồng lập tức không nói được gì. Lục Nghiễm lại nói, tuy camera không rõ lắm, nhưng mà anh cũng có thể nhận ra được, qua vài hình ảnh có xuất hiện flycam của đối phương. Flycam đó là loại có tính năng cao, có thể dùng trong quân sự, hơn nữa lại không gây ra tiếng ồn. Nếu anh nhớ không nhầm, giá trước đây của loại flycam này khoảng 20.000 đô la Mỹ. Nếu giá này thì quả thật là đủ chuẩn quân sự. Tiết Bồng nói, xem ra người này muốn bảo vệ tung tích của mình rất cẩn thận, lại còn rất có điều kiện nữa. Cái quan trọng là với độ cao của flycam thì camera dọc đường chắc chắn sẽ không nhìn thấy gì được, hoàn toàn không thể lần theo điểm bắt đầu của nó. Lục Nghiễm lại nói, dù thế nào thì em cũng tạm thời không cần tốn công tốn sức để suy nghĩ xem rốt cuộc người này muốn gì. Lời ám chỉ như vậy quá là khó hiểu, chắc sẽ không ngừng lại ở đây đâu, hẳn sẽ có những hành động tiếp theo. Tiết Bồng gật đầu, tôi cũng nghĩ thế, đợi đến lần hành động tiếp theo tôi lại ứng phó sau cũng không muộn. Lục Nghiễm nhoẻn miệng cười, lấy điện thoại ra xem thời gian. Tiết Bồng cũng để ý đến hành động của anh. Trước khi Lục Nghiễm lên tiếng, cô lại nói trước, đáng ra hôm nay định đưa Bano đi chơi để thư giãn thoải mái, nhưng mà suốt dọc đường anh cũng tốn không ít tế bào não, mới rồi còn giúp tôi phân tích không ít thứ. Thế này đi, anh ngủ một giấc đã, đợi nghỉ ngơi lại sức rồi thì tôi đến chúng ta cùng ăn tối. Anh xem Bano đi, nó cũng mệt quá rồi. Lục Nghiễm thoạt đầu thoáng ngẩn người, anh nhìn Tiết Bồng rồi quay về phía Bano đang ngủ trên tấm thảm, rồi sau đó mới khẽ thở dài hỏi, vậy có phiền em không? Tiết Bồng liếc mắt, anh hỏi vậy rồi tôi nói có hay gì? Thôi được rồi, anh nằm ngủ trên sofa một giấc đi, sofa nhà tôi khá rộng, tôi sẽ đi lấy chăn cho anh. Tiết Bồng vừa nói vừa đứng dậy đi nhanh lên trên lầu. Lục Nghiễm nhìn theo bóng lưng của cô, vài giây sau đã bèn nằm ngang lên trên ghế sofa, kê đầu ở trên phần gối nệm, nghiêng người nằm nhìn về phía Bano, chậm chậm nhoẻn miệng cười. Chưa bao lâu sau thì đã nghe thấy tiếng bước chân. Lục Nghiễm dần dần thu lại nụ cười, anh nhìn thấy Tiết Bồng ôm đến một tấm chăn. Cô mở chăn đắp lên trên người anh, chăn được đắp rất kín, cũng bỗng chốc đã ấm hơn rất nhiều. Lục Nghiễm hỏi, vậy em thì sao? Tiết Bồng nói, tôi đi thu dọn mớ đồ này rồi xem sách một lát, nếu buồn ngủ thì sẽ lên lầu ngủ, lát sau thì đặt đồ ăn. Nói đến đây, Tiết Bồng quay người lại, cầm lấy một cái nút bịt tai ở bên cạnh, đeo vào cho Lục Nghiễm. Lục Nghiễm ngẩn người, vì Tiết Bồng nhích tới gần anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô ở khoảng cách gần hơn. Chỉ là âm thanh ở bên tai bỗng nhiên biến mất, cứ như bỗng chốc chìm vào một thế giới không chút âm thanh vậy. Sau đó anh nhìn thấy Tiết Bồng nhìn mình cười, môi mấp máy nói gì đó. Lục Nghiễm tháo nút bịt tai hỏi, sao cơ? Tiết Bồng cười bảo, tôi nói là thế này thì anh cũng không nghe thấy tạp âm, tôi sợ tôi làm ồn anh. À, Lục Nghiễm lại nhét nút bịt tai vào. Tiết Bồng lại bảo, ngủ đi. Lục Nghiễm đọc được khẩu hình, gật đầu rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Tiết Bồng xoay người, sắp xếp lại từng món đồ của Tiết Dịch ban nãy vừa lấy ra. Lục Nghiễm lại mở mắt, nhìn bóng lưng của Tiết Bồng, chỉ thấy cô lật sơ quyển album, cúi đầu cũng không động đậy gì, một lát sau thì lại gập quyển album lại, đặt trở lại vào bên trong. Cùng lúc Tiết Bồng quay đầu lại, Lục Nghiễm lại nhắm mắt vào. Tiết Bồng thu dọn xong, đứng dậy, lấy một cuốn sách, khoanh chân ở trên ghế sofa đơn ở bên cạnh. Ở trên chân có đắp thêm một chiếc chăn mỏng. Chỉ một lát sau, Bano nhẹ nhàng đi tới bên phía hai người, nằm ngay ở bên chiếc dép của Tiết Bồng, rồi lại nhắm mắt đi ngủ tiếp. Lục Nghiễm nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi cười thầm. Anh đang hé mắt nhìn Tuyết Bồng. Tuyết Bồng thì đọc sách rất chăm chú, cứ giữ nguyên một tư thế như vậy hồi lâu không nhúc nhích. Từ từ, Lục Nghiễm cũng cảm thấy buồn ngủ, rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, đến lúc Lục Nghiễm thức giấc thì đã là 2 tiếng sau. Vì đeo nút bịt tai, anh không thể cảm nhận được bất cứ âm thanh nào xung quanh, cho đến khi có thứ gì đó lông lá khẽ động vào tay anh. Lục Nghiễm mở mắt thì đã thấy Bano đang gác đầu lên sofa nhìn anh chằm chằm. Lục Nghiễm giơ tay xoa khẽ đầu nó, tay tháo nút bịt tai, lúc này lại nghe thấy tiếng động ở trong bếp. Lục Nghiễm đi tới xem, Tuyết Bồng đang nấu cái gì đó, ở trên bàn còn có rau củ đã cắt sẵn. Lục Nghiễm há miệng rồi ngáp tới hỏi, ăn gì thế? Tuyết Bồng giật mình, quay người. Dậy rồi à, ngủ ngon không? Lục Nghiễm ngồi ở trên ghế quầy, vẫn còn ngái ngủ, hơi mơ màng. Cái nút bịt tai của em đỉnh thật đấy, đeo vào cứ như cách âm với cả thế giới ấy, ngủ mê luôn, chẳng nghe được gì cả. Tuyết Bồng cười nói. Ừ, nhưng điện thoại của anh có kêu đấy, chắc là có tin nhắn. Ồ, Lục Nghiễm cầm lấy cái áo khoác, lấy điện thoại ở trong túi ra xem. Đúng là có một tin nhắn tới. Nhưng đa phần đều là báo cáo kết quả sơ bộ của công việc, cũng không có chuyện gì cần gấp. Còn có một yêu cầu kết bạn. Lục Nghiễm nhìn lướt, đang nghĩ chắc là tiếp thị hay gì đó. Ai ngờ xem lại ảnh đại diện thì lại thấy khá quen. Mở ra thì chính là cái hình xăm của Khang Vũ Hinh. Lục Nghiễm nheo mắt, đồng ý xem tin nhắn. Chưa tới 30 giây sau, ở bên kia đã gửi tới một tin nhắn. Lâu quá không gặp. Lục Nghiễm liếc nhìn, không trả lời, chỉ ngồi lại ở trên chiếc ghế quầy, đặt điện thoại lên trên bàn bếp. Ở phía bên kia nhắn thêm một câu. Đợi khi nào có thời gian, ôn lại chuyện xưa nhé, cảnh sát Lục. Lúc này, Tuyết Bồng đã múc ra 2 tô mì, xoay người bưng ra bàn. Nhìn sang thì đã thấy Lục Nghiễm không nói tiếng nào, chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại. Tuyết Bồng hỏi, sao thế? Lục Nghiễm không nói gì, đưa điện thoại cho cô xem. Tuyết Bồng sững sờ. Là Khang Vũ Hinh? Ừ, chắc là cô ta. Tuyết Bồng thở dài, ánh mắt cũng lạnh đi. Đúng là bám dai như đỉa, coi bộ thật sự là nhắm vào anh đấy. Tuyết Bồng nói xong thì bèn đẩy một bát mì về phía anh. Lục Nghiễm đứng dậy rửa tay rồi ngồi xuống, húp mấy ngụm nước lèo, đang định khen làm mì ngon lắm. Ai ngờ Tuyết Bồng lại nói một câu vào lúc này. Phụ nữ thù dai lắm đấy, nhất là với đám đàn ông lừa gạt tình cảm của họ. Cái then chốt là phải xem họ có năng lực trả thù hay không thôi. Lục Nghiễm hò khẽ, suýt nữa thì sặc. Anh ngẩng đầu. Anh không có lừa gạt tình cảm của cô ta đâu nha. Tuyết Bồng lại cười đầy hàm ý. Anh có hay không thì không quan trọng, còn phải dựa vào cảm nhận của cô ta cơ. Khi đó, cô ta chắc chắn từng nuôi hy vọng về mối quan hệ của anh và mình. Có khi chỉ cần một hành động, một cử chỉ rất bình thường của anh thôi, thì ở trong mắt cô ta, đó cũng đều coi như là đáp trả, là bật đèn xanh, hoặc là đôi bên cùng có tình ý đó. Lục Nghiễm không nói câu nào, chỉ mím môi, vành tai đỏ ửng, khói nóng bốc lên từ bát mì, cũng phủ mờ mặt anh. Thì là cũng không tới nỗi là tức quá hóa giận, nhưng mà tâm hồn thì chắc chắn cũng bị tổn thương kha khá. May mà Tuyết Bồng thấy sự không ổn thì dừng lại ngay. Sau đó còn để cái đĩa bên cạnh trước mặt anh rồi bảo. Đùa anh đấy. Lục Nghiễm cụp mắt lại, ở trong đĩa có giăm bông với trứng gà. Lục Nghiễm thở dài, vẫn mím chặt môi, gắp lấy một quả trứng gà cho vào bát. Cúi đầu cắn một miếng, lặng lẽ nhai thức ăn. Tuyết Bồng vẫn nghiêng đầu nhìn anh, cô hỏi, ngon không? Lục Nghiễm không trả lời. Tuyết Bồng lại hỏi, giận thật rồi đấy à? Mấy giây sau, trong lúc Tuyết Bồng nghĩ rằng Lục Nghiễm là đang hậm hực ở trong lòng, thì lúc này Lục Nghiễm mới thấp giọng trả lời, sao mà anh lại giận em cho được? Lần này thì đến Tuyết Bồng giữ người, chỉ là Lục Nghiễm không nhìn cô, cứ cặm cụi cúi mặt ăn mì. Vì húp khá nhiều nước lèo nóng nên mặt của Lục Nghiễm cũng dần đỏ ửng. Tuyết Bồng thấy thế lại đẩy cái đĩa về phía anh, đĩa chạm phải tô. Lục Nghiễm giật mình ngước mắt lên, con người đen láy và hàng mi như bị khói nóng làm cho ươn ướt. Anh lại cụp mắt, nhìn hai miếng giăm bông còn trong đĩa, rồi gắp hết vào trong bát. Ăn uống xong xuôi thì Lục Nghiễm không nói tiếng nào, đứng dậy dọn dẹp, rửa bát ở dưới bồn nước. Tuyết Bồng cũng không lên tiếng, chỉ đưa cho anh một cái táp dề trơn màu. Lục Nghiễm mặc vào rồi nhanh chóng cọ rửa bát. Đến lúc rửa sạch hết cả bồn rửa bát, Lục Nghiễm quay sang nhìn, Tuyết Bồng đang chơi đùa, chơi trò chơi với Bano. Trông cô lúc này hoàn toàn khác với khi nãy bị sốc bởi tấm hình kia. Nếu trước kia thì không biết sẽ còn đi vào ngõ cụt mất bao lâu. Lục Nghiễm thấy vậy thì cũng thở phào ở trong lòng. Anh ho khẽ rồi nói, Bano, phải về nhà rồi. Tuyết Bồng và Bano cùng nhìn sang, cô đứng dậy bảo, Ở trên đường về, nhớ chú ý an toàn đấy. Ừ, Lục Nghiễm khoác áo ngoài vào, đứng ra thay giày ở cửa. Đến lúc ba Nô đi tới, Lục Nghiễm đứng dậy, đang định dặn dò Tuyết Bồng vài câu, đại loại là như đừng suy nghĩ lung tung gì đó. Ai ngờ, anh đứng thẳng dậy. Ở phía trước, đột nhiên có một luồng hơi ấm dựa vào. Lục Nghiễm ngẩn người, bỗng trông cũng không biết làm thế nào. Tuyết Bồng đã dang rộng hai tay, khẽ ôm lấy anh, ôm cả cánh tay anh. Vì dáng vóc anh cao ráo rắn giỏi, hai tay Tuyết Bồng cũng không thể đan lại, chỉ có thể đặt lên trên lưng anh. Vài giây sau thì Lục Nghĩa mới hoàn hồn, vô thức nâng cánh tay, nhưng rồi lại để hẫng giữa lưng chừng, ngập ngừng không động. Lúc này anh nghe thấy Tuyết Bồng nói: Lục Nghĩa, cảm ơn anh. Lục Nghĩa thở dài, anh ngửi mùi ở trên người cô. Cảm ơn gì cơ? Tuyết Bồng lùi lại vài bước, mỉm cười ngẩng đầu. Cảm ơn anh mở đường, đồng hành. Còn cảm ơn anh đã giúp tôi phân tích nhiều như vậy. Cảm ơn anh đã khích lệ. Hôm nay nếu như không có anh ở đây, dù tôi có bình tĩnh, khách quan tới mấy, thì xem ra cũng không thể dứt được ra khỏi nhanh như vậy. Lục Nghiễm khẽ hé môi, một lúc sau thì mới nói: Không cần phải nói cảm ơn với anh. Tuyết Bồng khựng lại, không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn anh. Cả hai người nhìn nhau, thời gian dường như trôi đi rất lâu. Hai người đều chần chừ không nhúc nhích, ở trong lòng họ đều đang cảm thấy rất hỗn loạn. Cho đến khi một tiếng gâu vang lên, ba Nô nãy giờ đang ngồi nhìn họ chăm chăm. Lục Nghiễm liếc nhìn ba Nô rồi cười: Con quỷ nhỏ hối anh rồi đấy. Tuyết Bồng cũng cười, cô khom người xoa đầu ba Nô: Tuần sau chị lại đến thăm em nhé. Nó lại sủa một tiếng. Lục Nghiễm và ba Nô lên xe. Tuyết Bồng mỉm cười nhìn chiếc xe rời ra khỏi sân, rồi mới quay lưng đi vào trong nhà. Cũng không biết cô có cảm nhận sai hay không, mà căn phòng tràn ngập ấm áp bỗng trông đã tan dần, hiện chỉ còn sót lại một chút hơi ấm, còn lại thì hết sức tĩnh lặng. Tuyết Bồng không ở lại bên nhà dưới mà đi lên phòng thí nghiệm ở trên lầu. Ở trên bàn là mẫu nước hồ mà cô nghiên cứu được phần nào, thế nhưng việc giám định bước vào giai đoạn hiện giờ thì đã đi vào bế tắc. Thiết bị máy móc của bố Tuyết Bồng để lại khá là cũ, muốn có được kết quả chuẩn xác chi tiết hơn, phát hiện và phân tách được nhiều vi sinh vật hơn thì phải nhờ vào thiết bị của phòng thực nghiệm. Tuyết Bồng ngẫm nghĩ một lát, nhanh chóng bỏ kết quả có được vào cái mẫu túi thử, định bụng thứ hai sẽ mang đến phòng thí nghiệm để đưa cho mẹ Trương Vân Hoa, người phụ trách chủ yếu nghiên cứu thủy lợi. Tiếp đó thì Tuyết Bồng lại lấy phong thư nhận được ra ban sáng. Sau đó thì thu thập một ít vật chứng vi lượng ở trên phong thư rồi tiến hành thí nghiệm. Kết quả ban đầu không phát hiện ra bất cứ tế bào da người hay bất cứ thứ gì khả nghi khác. Đa phần vật chứng vi lượng ở trên phong thư đều chỉ là bụi bặm. Hơn nữa bức thư này còn được đưa tới bằng flycam, ban đầu dù dính gì đi nữa thì sau một thời gian bay e rằng cũng đã bị gió thổi bay hết kha khá rồi. Tuyết Bồng chỉ còn biết thở dài nhưng không bỏ cuộc. Nếu là vào 10 năm trước, kỹ thuật hình sự phát triển có giới hạn thì chắc chắn cô đã buông bỏ rồi. Nếu là bây giờ thì bất cứ vật phẩm nào dù nhỏ bé tới đâu cũng có thể moi móc ra được. Thế là Tuyết Bồng cầm lấy tăm bông thu thập chứng cứ lần thứ hai ở trên phong thư. Cô thậm chí còn mở banh cả phong thư ra để lộ hai mép xếp lại ở bên trong, lấy tăm bông chấm vào để có thể tiến hành giám định. Lần này thì sau gần một giờ cố gắng, cuối cùng Tuyết Bồng cũng phát hiện ra được một chút gì đó. Nhưng kết quả chi tiết thì không chắc chắn lắm, chỉ có thể xác định được đại khái là lông tơ của một loài chim. Lông tơ của chim, chuyện này có phải là quá trùng hợp rồi không? Ở trong vụ án Mao Tử Linh cũng từng xuất hiện lông tơ của một loại chim có tên là chim di vằn. Tất nhiên, hiện giờ vẫn chưa thể xác định được lông tơ ở trong bức thư này là của loài chim nào. Điều duy nhất có thể khẳng định là số lông tơ này được phát hiện ở góc chết sát mép bức thư chứ không phải ở bên ngoài. Nếu là ở bên ngoài thì có thể dính vào trong lúc tiếp xúc với một loài chim nào đó ở trên đường gửi tới đến. Nhưng nếu là ở bên trong thì chắc chắn là người tiếp xúc với phong thư này chắc chắn đã từng tiếp xúc với loài chim, thậm chí là có nuôi chim. Tuyết Bồng im lặng một lát, thu dọn mẫu nước hồ vào quyển sổ ghi chép, lấy chiếc chìa khóa ra, vừa nghịch ở trong tay, vừa bắt đầu sắp xếp lại manh mối. Theo suy đoán thì chiếc chìa khóa này rất có thể là chìa khóa của một cánh cửa nào đó, chứ không phải là của một cái hộp. Thường thì chìa khóa hộp sẽ không lớn như vậy. Hơn nữa, chiếc hộp thì có thể di chuyển được, có nghĩa là nó có thể bị mất hoặc là có thể bị phá hoại. Hơn nữa, cô đã sắp xếp hết di vật của Tiết Dịch, cũng chưa từng phát hiện ra chiếc hộp nào có khóa. Thêm vào đó, người này không chỉ đưa tới một cái chìa khóa, có thể có hai trường hợp. Một là cần dùng chiếc chìa khóa này để mở cánh cửa đó. Sắp tới, cô có thể sẽ gặp được một trường hợp khác, chính là cánh cửa này xuất hiện, chỉ là cô không để ý hoặc là đã bỏ qua. Đang nghĩ đến đây thì điện thoại của Tiết Bồng reo lên, là tin nhắn của Trương Vân Hoa gửi tới. Trương Vân Hoa: "Mai con về nhà một chuyến được không? Chú Thường sẽ ghé chơi đấy. Chú báo là bạn chú gửi đặc sản tới, một mình ăn không hết nên mang tới cho mẹ một ít. Con nói là lâu rồi không có được gặp con." Tiết Bồng nhanh chóng trả lời: "Dạ được ạ, vậy sáng mai con về nhà, trưa mình ăn cùng." Nói xong, Tiết Bồng bỏ chìa khóa vào ảnh vào trong túi sách. Tối hôm đó, Tiết Bồng ngủ không ngon một tí nào. Dù ngủ nhưng đầu óc lại lục tục đủ thứ chuyện, mơ thấy rất nhiều thứ lung tung. Buổi sáng sớm ngày Chủ nhật, Tiết Bồng thức dậy còn cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô ăn sáng đơn giản, uống cà phê rồi cầm điện thoại và túi đi ra ngoài. Vì quy luật hạn chế xe nên Tiết Bồng đành đặt một chiếc xe để đi tới chỗ Trương Vân Hoa. Một tiếng sau, Tiết Bồng bước vào trong nhà. Trương Vân Hoa mỉm cười, bưng đĩa trái cây đã gọt tới, bảo Tiết Bồng mau rửa tay rồi tới ăn thử. Tiết Bồng vâng dạ rồi đi vào bếp, nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông đang khom lưng, trông đã có tuổi, tóc cũng có điểm chun hoa râm, đó là Thường Chí Bác. Tiết Bồng lên tiếng gọi: "Chú Thường." Thường Chí Bác đang hầm thịt, nghe tiếng gọi bèn quay đầu lại. Ông mỉm cười, nhìn nếp nhăn ở trên mặt cũng giãn ra, trông rất gần gũi. "À, Bồng đây à, mau rửa tay đi con, ăn thử trái cây chú mang tới xem. À còn nữa, trưa nay có hải sản đấy, một người bạn chú gửi tới, tươi ngon lắm, con phải ăn nhiều vào đấy." Tiết Bồng không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười, nghe Thường Chí Bác huyên thuyên. Quả là một bữa thịnh soạn đầy tôm cá. Tiết Bồng đi rửa tay, ngồi ở bên bàn, nhặt rau cùng với Trương Vân Hoa. Trương Vân Hoa cũng bắt đầu cảm giảm. Lung thì bảo Tiết Bồng đừng chỉ có đâm đầu vào công việc, phải chú ý đến sức khỏe của mình, nhất là dạ dày với ruột, ăn uống không lành mạnh thì cả người đều sẽ yếu ớt. Lung thì lại bảo là phải đi ngủ sớm. Mấy lung không có tăng ca thì đừng có thức khuya, hại gan thận các thứ. Tiết Bồng cũng chỉ còn biết gật đầu, ậm ừ lia lịa, không hề cắt lời. Trương Vân Hoa dặn dò sau một hồi không ngừng thì ngừng lại. Tiết Bồng cuối cùng cũng nhân cơ hội để lên tiếng: "Mẹ, có chuyện con muốn hỏi ý kiến của mẹ." Tiết Bồng nhanh chóng nhắc tới mẫu nước hồ cần được giám định chi tiết hơn. Trương Vân Hoa nghe vậy thì thoáng sững sờ. "Vụ án của cái cô Trần gì đó đã qua mấy tháng trời rồi, sao tụi con còn điều tra nữa?" Tiết Bồng nói: "Kết án rồi, nhưng con cứ thấy chai nước đó có vấn đề, tự con lại không bỏ qua được thôi." Trương Vân Hoa thở dài: "Cái tính y hệt như bố con vậy. Cái ông đấy đấy, bỏ qua nội dung công việc thì chỉ cần ông ấy bắt được một chút manh mối thôi, ông ấy cũng sẽ bám miết lấy, cứ phải đào cả hang cả hốc lên thì mới vừa lòng. Nhưng mà cũng nhờ cái tính đó, ông ấy mới có thành tựu kia. Ông ấy đã có rất nhiều cống hiến lớn về địa chất, thủy lợi cho thành phố Giang." Trương Vân Hoa kể đại vài chuyện về Tiết Ích Đông lúc còn sống. Tiết Bồng cũng chăm chú lắng nghe. Một lát sau thì Trương Vân Hoa lại chuyển chủ đề: "Lát nữa đưa cho mẹ mẫu nước đi, thứ hai mẹ mang đi xem sao. Nhưng mà con cũng đừng gò ép quá, làm việc thì nên giữ tâm thái bình thường thôi, thay vì dốc sức suy nghĩ về vụ án. Chỉ cần con chịu nhịn một thời gian suy nghĩ chuyện của mình thì mẹ cũng không cần phải càm ràm như vậy nữa." "Chuyện của mình sao? À..." Tiết Bồng lại cụp mắt. "Ngày nào con cũng làm ở trong cục, nhìn qua nhìn lại toàn vật chứng với lại nhân chứng, còn có cả nghi phạm nữa, toàn nghe mấy cái chuyện tranh chấp gia đình, còn có bạo lực gia đình dẫn tới án mạng, con làm gì có tâm trạng với sức lực mà đi tìm ai." "Vậy mấy người đồng nghiệp của con đâu, cũng tốt đấy chứ?" Trương Vân Hoa dò hỏi. Tiết Bồng không trả lời. Trương Vân Hoa lại nói: "Cái cậu bạn hồi cấp 3 thì sao? Hai đứa con học chung trường cảnh sát, cậu ấy cũng làm việc ở cục thành phố cơ mà. Hai đứa..." Trương Vân Hoa là đang nói đến Lục Nghiễm, chỉ là còn chưa nói xong thì Tiết Bồng đã ngắt lời: "Mấy chuyện này con muốn để tự nhiên." Trương Vân Hoa ngẩn người, vừa định nói gì thì điện thoại Tiết Bồng đã reo lên. Tiết Bồng lấy điện thoại ra xem ở bên trong tin nhắn: "Hàn Cố, anh lại tới chuyển lời đây." Tiết Bồng chưng hửng, sau đó thì nhận ra là chuyện gì. "Tôi đã nói rồi, chuyện Hoắc Kiêu tỉnh lại không liên quan gì tới tôi. Tôi..." Thế nhưng chỉ mới gõ đến đó, còn chưa gửi đi thì Hàn Cố đã gửi thêm tin nhắn nữa. "Lần này là ý của Hoắc Kiêu, cậu ấy nói rất muốn gặp mặt cảm ơn em." Tiết Bồng khựng lại rồi chăm chăm nhìn vào câu nói này, ở trong đầu nghĩ đến bức ảnh chụp chung của Tiết Dịch, Hoắc Kiêu và Khang Vũ Hinh. Tiết Bồng ngẩn ngơ một lúc, sau đó thì định thần lại, mới nhìn thấy Hàn Cố nói: Nhưng mà hiện giờ cậu ấy vẫn đang hồi phục, vẫn chưa có thể nói chuyện lưu loát được, chắc phải mấy ngày nữa mới gặp được. Nếu em từ chối thì anh nghĩ cậu ấy sẽ bảo anh nói với em đến lần thứ ba đấy. Tiếp Bồng thở dài, ở trong đầu nhanh chóng lóe lên hai suy nghĩ. Một là mang tấm ảnh đó đi hỏi Hàn Cố, hai là dò hỏi thằng mặt Hoắc Kiêu, bởi vì cả hai người này đều có quen biết với Khang Vũ Hinh, cũng đều từng có mối quan hệ tốt với Tiết Dịch. Hỏi họ là cách trực tiếp nhất, cũng là cách có hiệu quả nhất. Tất nhiên, nếu là hiện tại thì chưa thể nhắc đến chuyện này. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng xóa câu nói của cô vừa gõ đi. Vậy đợi khi nào anh ta ổn rồi thì hẹn gặp sau. Lần này Hàn Cố lại thấy bất ngờ. Em đồng ý à? Tiết Bồng không nói nhiều. Ừ. Trâm Măn đã tới chưa? Tiết Bồng ăn cơm cùng với Trương Vân Hoa và Thưởng Chí Bác. Ở trên bàn để món ăn, Tiết Bồng còn chụp vài tấm ảnh gửi cho Lục Nghiễm. Đến lúc ăn xong mấy con tôm lớn, Lục Nghiễm cũng trả lời. Chú Thường mang tới hả? Anh là đang nói đến Thưởng Chí Bác. Tiết Bồng giữ người hỏi. Sao anh biết? Lục Nghiễm gửi nhanh mấy tấm hình. Cũng là một bàn đầy thức ăn thịnh soạn với đủ các loại hải sản như thế. Ở trên bàn có ba bộ chén đũa. Sau đó anh bảo. Hôm qua mẹ anh cũng nhận được hải sản chú Thường mang tới. Hôm nay mới làm một mâm to, còn bảo anh về ăn cơm đây này. Thật trùng hợp. Tiết Bồng lại trả lời. Vậy anh ăn nhiều vào. Lục Nghiễm, em cũng vậy. Tiết Bồng bỏ điện thoại xuống rồi lại quay sang ăn tôm. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã gặp phải ánh mắt của Trương Vân Hoa và Thường Chí Bác, trông như là đèn pha dọi thẳng vào mặt cô vậy. Tiết Bồng hỏi. Mẹ với chú nhìn gì vậy ạ? Trương Vân Hoa bỏ đũa xuống. Nhắn tin với ai đấy? Lại còn vừa cười vừa nhắn tin. Tiết Bồng bình thản. Là cái anh bạn cấp 3 của con đấy. Mẹ biết đấy. À, cậu họ Lục ấy hả? Trương Vân Hoa lại hỏi. Nói gì vậy? Tiết Bồng vẫn trả lời thong thả. Dạ, nói về hải sản của chú Thường. Tiếp đó, cô quay sang Thường Chí Bác nói. Chú Thường cũng quen người bạn học cấp 3 này của con đấy. Anh ấy là Lục Nghiễm. Thường Chí Bác bất ngờ hỏi. Thằng Nghiễm đấy hả? Hai đứa là bạn học cấp 3 sao? Không chỉ có vậy, bọn con là còn học chung trường cảnh sát nữa. À, phải rồi, hai đứa đều làm việc ở cục thành phố, cũng chắc có quen. Cuộc trò chuyện được chuyển chủ đề như vậy, Thường Chí Bác nhanh chóng nói tới những ngày trước kia, khi còn làm hàng xóm của nhà Lục Nghiễm. Lúc đó Lục Nghiễm với Thường Phong là bạn thân với nhau, đến tận khi trước khi cấp 3, cả hai vẫn còn rất thân với nhau. Cho đến khi Lục Nghiễm với Thường Phong học lớp 8, các căn hộ cũ đối diện với chuyện phải dọn đi, người lớn hay gia đình bắt đầu đi khắp nơi tìm nhà gần trường cho hai đứa trẻ học hành tiện hơn. Nói đến đây, Thường Chí Bác lại bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia. Khi còn trẻ, ông cũng từng gây dựng sự nghiệp với Tiết Ích Đông như thế nào, nhắc đến hoàn cảnh khi ấy, còn nhắc đến lý tưởng và chí hướng của Tiết Ích Đông. Khi ấy, tính tình của Tiết Ích Đông rất cương trực, con người cũng rất thật thà. Ông ấy có rất nhiều tình cảm với vùng đất thành phố Giang này, cũng có đam mê với việc nghiên cứu địa chất. Chỉ vì vậy mà thường bị đồng nghiệp bàn tán sau lưng, bảo rằng ông ấy quá ảo tưởng, sống không thực tế. Thế nhưng, Thường Chí Bác lại cảm thấy Tiết Ích Đông là một con người thiết thực nhất, có tầm nhìn xa nhất ở trong số tất cả những học giả mà ông từng biết ở trong suốt cuộc đời này. Có rất nhiều suy nghĩ khi đó Tiết Ích Đông bị coi là viển vông. Những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp tất nhiên không thể nào mà hiểu nổi, lại còn chế giễu ông ấy. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, rất nhiều suy nghĩ khi đó đã được thực hiện. Nếu bây giờ Tiết Ích Đông vẫn còn sống, thì chắc chắn đã trở thành một nhân vật như là một vị lãnh tụ về khía cạnh địa chất và thủy lợi. Lúc này thì Trương Vân Hoa cũng nói, không chỉ khi đó mà đến tận bây giờ, có một số người trẻ tuổi khi nghe nhắc đến Tiết Ích Đông còn nói ông ấy là người dẫn dắt về tinh thần của chính mình. Trong suốt gần 20 năm trước, Tiết Bồng rất ít khi nghe được một lúc nhiều chuyện về Tiết Ích Đông như vậy, nhất là đây còn là lời tán dương từ một người ngoài. Trương Vân Hoa có khen Tiết Ích Đông tốt thế nào thì cũng có kèm theo tình thân, tình gia đình. Những thành tựu ngoài kia của Tiết Ích Đông giờ cũng chỉ biến thành một số liệu với giấy trắng mực đen. Thời gian thật là tàn khốc. Trong số những đồng nghiệp trước kia của Tiết Ích Đông, đến giờ chỉ cũng còn mỗi Thường Chí Bác là giữ liên lạc với nhà họ Tiết. Tiết Bồng rất ngạc nhiên, đã lâu như vậy rồi mà Thường Chí Bác vẫn nhớ rất rõ như ở trong lòng bàn tay, nhớ còn kỹ hơn cả Trương Vân Hoa, lại còn đánh giá Tiết Ích Đông cao đến vậy. Tiết Ích Đông qua lời kể của Thường Chí Bác làm cho Tiết Bồng cảm thấy vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Dường như hào quang của bố lại trở nên to lớn hơn một chút. Lại dường như đó không chỉ là bố nữa mà là một người nào đó vĩ đại hơn. Thậm chí Tiết Bồng còn để ý được lúc nhắc tới ông ấy, ánh mắt của Thường Chí Bác sáng hẳn lên, giống như những năm nay ở trong lòng ông ấy Tiết Ích Đông cũng chưa từng rời đi. Lời nói của Thường Chí Bác cũng rất có sức tiêm nhiễm. Tiết Bồng cũng không khỏi đắm chìm vào cái thời đó, tưởng tượng ra hình ảnh của Tiết Ích Đông. Cho đến khi kết thúc câu chuyện, Tiết Bồng vẫn còn cảm thấy hơi luyến tiếc. Nhưng chiều nay, Thường Trí Bác có việc bận nên bèn rời đi trước. Dọn dẹp xong bàn ăn, Trương Vân Hoa cũng cảm thấy hơi mệt nên bèn vào phòng ngủ trưa. Tiết Bồng rửa bát sạch sẽ, nhẹn bước vào phòng mình. Lúc này, cô vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện ban nãy. Hiện giờ cũng không ngủ được, cô bèn quyết định sắp xếp lại di vật của Tiết Dịch. Phần lớn đều là quần áo, sách vở trước kia của Tiết Dịch, đều được mang đi quyên góp, chỉ còn lại vài món. Sổ tay, vở bài tập thì vẫn còn. Tiết Bồng lật lại xem sơ, lấy ra một cái hộp hợp kim ở trên kệ. Ở trong hộp chứa những thứ linh tinh của Tiết Dịch lúc còn sống. Còn có kẹp tóc, dây buộc tóc, lược, gương, những thứ cô ấy từng dùng. Còn có cả sổ từ vựng, bút bi, vân vân. Ở trong số đó có một chiếc móc khóa loe sáng, ở bên trên có đính rất nhiều hạt lấp lánh, trông còn rất mới. Tiết Bồng cũng chưa từng thấy Tiết Dịch dùng bao giờ. Tiết Bồng còn nhỏ, Tiết Dịch bảo chiếc móc khóa này có giá tận mấy trăm nghìn, một người bạn nào đó đã tặng cho cô. Cô không nỡ để nó cạm phải chìa khóa rồi cháy xước, thế nên cứ để mãi ở đó không dùng tới. Tiết Bồng cầm lấy chiếc móc khóa, vừa quan sát vừa lấy điện thoại ra chụp hình lại. 10 năm trước, cô từng nghĩ chiếc móc khóa này là do Hoắc Kiêu tặng. Dù sao thì các nữ sinh cấp 3 sẽ không có khả năng tặng nhau chiếc móc khóa đắt tiền như vậy, có vẻ như là bạn trai bạn gái tặng nhau. Hơn nữa 10 năm trước, mấy trăm nghìn là con số tiền quả vặt của một khoảng thời gian. Nếu là Hoắc Kiêu thì có thể tặng mấy thứ đồ này một cách dễ dàng hơn. Nhưng hiện giờ, nhớ lại lời Tiết Dịch, thì nhìn lại chiếc móc khóa này, Tiết Bồng tự dưng lại nghĩ người tặng chắc chắn không phải là Hoắc Kiêu. Nếu là Hoắc Kiêu thì anh ta tặng một cách dễ dàng như vậy thì Tiết Dịch sẽ không quý trọng. Ngược lại, Hàn Cố khi đó thì gia cảnh lại quá nghèo khó, còn phải cật lực vừa học vừa làm. Mấy trăm nghìn chắc chắn là chi phí ăn uống của cả tháng của hắn. Tiết Dịch sẽ lại coi trọng tấm lòng này hơn chăng? Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng đặt cái hộp xuống, nhanh chóng mở ngăn kéo bàn học kế bên, lấy từ bên trong ra một hộp quà nhỏ có hình dáng dài dài. Ở bên trong hộp quà là một cái cà vạt nam làm từ tơ tằm. Kiểu dáng cũng đã từ 10 năm trước, hoa văn có màu xanh dương sẫm, trông rất có khí chất, thích hợp với nhân viên văn phòng trẻ tuổi. Lúc đó khi sắp xếp di vật của Tiết Dịch, Tiết Bồng nghĩ chắc chắn cô ấy mua nó cho Hoắc Kiêu. Cô cũng chưa từng suy nghĩ về chuyện khác, cũng không có tâm trạng, cơ hội để đưa nó cho Hoắc Kiêu. Thế nhưng bây giờ xem ra, khí chất của chiếc cà vạt này dường như lại thích hợp với Hàn Cố hơn chăng? Tiết Bồng lấy cái cà vạt ra, cẩn thận kiểm tra một chút. Cô nhìn thấy ở bên trong góc của đường may có thêu hai ký tự HC. Đó chính là tên viết tắt của Hàn Cố. Quả là hắn, Tiết Bồng đặt cà vạt vào trong hộp, ngồi thất thần một lúc. Một lát sau thì Tiết Bồng mở điện thoại tìm WeChat của Hàn Cố, gửi bức ảnh chiếc móc khóa vừa chụp sang. Còn nhớ cái móc khóa này không? Một lúc sau thì Hàn Cố trả lời, nhớ. Một câu trả lời vô cùng rõ ràng, chỉ có một từ. Chiếc móc khóa vẫn chưa được sử dụng, lớp màng ni lông dán ngoài vẫn chưa được xé ra. Có nghĩa là người nhớ nó chính là người tặng nó. Tiết Bồng hít một hơi thật sâu, tuy đây không phải phát hiện động trời gì, và lại đáng ra cô phải để ý từ mấy năm trước rồi, thế nhưng mấy năm nay cô cũng chưa từng mở cái hộp ra. Cũng chưa từng mò mẫm đống đồ cá nhân của Tiết Dịch. Vì thế, dù chỉ là một phát hiện nhỏ, ở trong lòng cô cũng không khỏi chấn động. Cái quan trọng nhất, dường như là tình cảm của Tiết Dịch đối với Hàn Cố còn sâu nặng hơn cô nghĩ. Năm đó, họ không đơn giản chỉ là muốn chơi cho vui. Vài giây sau, Hàn Cố lại hỏi, sao tự nhiên lại tìm ra vậy? Tiết Bồng trả lời, không có gì, mới sắp xếp lại di vật của chị tôi. Tình cờ nhìn thấy, tôi đoán là anh tặng, nên thử hỏi. Hàn Cố, đúng là anh tặng. Cũng không biết tại sao, nhìn câu trả lời của Hàn Cố, Tiết Bồng lại thấy mắt mình cay cay. Đã 10 năm rồi, nếu đổi lại là một ai khác, chuyện này cũng đã đến lúc sang trang mới rồi. Nhưng Hàn Cố vẫn nhớ, hơn nữa còn vừa nhìn đã nhận ra ngay. Chứng tỏ rằng hắn luôn nhớ về từng chút của Tiết Dịch, dù là ở nơi đâu mới có thể có ấn tượng sâu sắc đến như vậy. Cũng là vì chiếc móc khóa này, Tiết Bồng mới nói một câu thế này. Trước đây tôi quá sơ ý, sắp xếp di vật của chị ấy đến tận mấy lần, nhưng bỏ sót rất nhiều chi tiết. Tuy bây giờ mới nói ra thì cũng hơi muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh. Chiếc móc khóa này chị tôi vẫn không nỡ dùng. Còn nữa, chị ấy có mua cho anh một món quà. Hàn Cố vội hỏi, là gì vậy? Còn ở đó không? Tiết Bồng khựng lại, vẫn còn, nhưng đã là kiểu của 10 năm trước rồi. chắc anh giờ cũng không dùng tới nữa. Vài giây sau, Hàn Cố gọi điện tới. Tuyết Bồng thở dài, nhấc điện thoại nghe máy thì thấy Hàn nói: "Nếu đồ vẫn còn ở đó, có thể phiền em đưa nó cho anh được không?" Lúc này, "Nếu đồ vẫn còn ở đó, có thể phiền em đưa nó cho anh có được không?" Lúc này Tuyết Bồng cũng không nói được rõ cảm giác gì đang đập ở trong trái tim cô. Dường như câu này đã chạm đến đáy lòng cô, lại dường như có thứ gì đó khác. Về tình cảm mà nói, Hàn Cố đến bây giờ vẫn cho cô cảm giác gần gũi hơn Trương Vân Hoa, bởi vì họ quan tâm đến cùng một người đều có ám ảnh sâu sắc với cô ấy. 10 năm trôi qua, Hàn Cố vẫn cứ ở đó. Tuyết Bồng cụp mắt khẽ nói: "Đã 10 năm rồi, anh có còn cần không?" "Cần," Hàn Cố trả lời. "Anh chỉ có vài món di vật của cô ấy, nếu là quà cô ấy tặng, anh đều cần cả." Tuyết Bồng cũng cảm thấy thoải mái trả lời: "Được, vậy khi nào anh rảnh, hẹn gặp ở đâu đi, tôi mang đồ đến cho anh." Hàn Cố: "Vậy thì ngay bây giờ đi." Tuyết Bồng hoàn toàn không ngờ Hàn Cố nói tới là tới ngay. Chưa đầy 15 phút sau, xe của Hàn Cố đã dừng ở trước cửa khu dân cư. Tuyết Bồng bước ra, nhìn thấy hắn ngồi ở ghế lái đằng sau của ô cửa xe đang được hạ xuống. Tuyết Bồng mở cửa bước lên xe, lấy cái hộp quà trong túi đưa cho Hàn Cố. Sau đó, cô nhìn thấy Hàn Cố hít một hơi thật sâu, chậm rãi cẩn thận mở hộp, để lộ chiếc cà vạt ở bên trong. Rồi hắn cứ đứng chết chân, không động đậy gì hồi lâu, rồi cứ nhìn chăm chăm vào tấm lòng kia. Hàn Cố cụp mắt, hàng lông mi khẽ lay động. Hắn mím chặt môi, dường như đang cố ngăn cản cảm xúc, lại dường như đang kìm nén chuyện gì đó. Một lúc lâu sau thì đậy nắp hộp lại. "Cảm ơn." Tuyết Bồng hỏi: "Mẹ tôi ở nhà, anh có muốn lên thăm không?" Nếu là 2 tháng trước, Tuyết Bồng tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy. Khi ấy cô còn rất ghét khi nhìn thấy Hàn Cố, hoàn toàn không hề vui vẻ, nói gì đến chuyện mời hắn vào nhà. "Hôm khác đi." Hàn Cố mím chặt môi, cất kỹ hộp quà rồi nói: "Chiều nay em có bận gì không?" Tuyết Bồng: "Tạm thời thì không, sao thế?" "Có một nơi mà Tiết Dịch trước kia hay tới, em có muốn tới xem không?" Tuyết Bồng sững sờ: "Là nơi nào?" Theo cô biết, khu vực hoạt động thường xuyên của Tiết Dịch, ngoài trường học, nhà, thư viện thì nhiều nhất cũng chỉ là đi hát karaoke với các bạn, tham gia một số hoạt động ngoại khóa, như là hầu hết các học sinh cấp 3 khác. Hàn Cố nhanh chóng khởi động xe, vừa lái xe ra đường lớn vừa bảo: "Là nhà anh thuê hồi học đại học. Tuy sau này anh không ở nữa, nhưng vẫn trả tiền thuê, vì vậy căn phòng ấy vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ của năm đó." Tuyết Bồng sững sờ giây lát, đột nhiên hiểu ra. "Trước kia, chị tôi thường tới đó với anh sao?" Hàn Cố nhoẻn miệng cười. "Ở bên đó còn có vài thứ cô ấy để lại, lâu lâu anh cũng sẽ về xem lại." Tuyết Bồng không trả lời, cũng không biết nói thế nào vào lúc này cả. Hàn Cố vẫn tiếp tục thuê căn phòng đó. Điều này cũng đã nói lên được những nhớ nhung của hắn dành cho Tiết Dịch. Người làm em như cô cũng còn phải tự thẹn không bằng. Suốt quãng thời gian đó, cả hai đều rất ít lên tiếng. Hàn Cố bật đài nghe tin tức, Tuyết Bồng ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Tin tức ở trên đài vẫn đang nói về vụ phân xác rầm rộ, rồi việc Hoắc Kiêu đột nhiên tỉnh lại, bao gồm cả hiện trường của vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn xuyên thành phố. Nhưng Hàn Cố và Tuyết Bồng đều không nhắc đến một chữ. Đến khi tin tức kết thúc thì Hàn Cố chuyển vài đài, nhưng không tìm được chương trình phù hợp nên bèn tắt đi. Tuyết Bồng vẫn đang nghĩ về chuyện của Tiết Dịch. Trước đây cô vẫn cứ luôn vướng mắc nguyên nhân cái chết của Tiết Dịch và lý do tại sao mà Phương Tử Oánh phải giết hại Tiết Dịch. Ban đầu cô làm kỹ thuật hình sự cũng là bởi vì muốn tìm hiểu sâu hơn về vụ án, tìm ra nguyên nhân từ gốc. Tất nhiên, suốt thời gian qua cô từng chút giận, từng thất vọng, cũng vì làm nghề này nên mới hiểu được cái khó khi phá một vụ án. Xét theo vật chứng khi đó mà nói, vụ án của Tiết Dịch không có gì đáng ngờ. Phương Tử Oánh thật sự là hung thủ. Đúng ra thì cô đã phải gỡ được nghi ngờ từ lâu. Chỉ là qua gần 10 năm rồi, trong lòng cô vẫn có một sợi dây đang kéo căng. Trực giác vẫn luôn nói với cô, ở chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Cho đến hôm nay, sau nhiều lần biến cố lần lượt xuất hiện, bao gồm cả việc gặp Phương Tử Oánh lần nữa, Phương Tử Oánh nói dối rằng hung thủ thật sự là một người khác. Phương Tử Oánh ra tù. Hôm nay cô nhận được một bức hình của Tiết Dịch, vân vân. Những chuyện này cũng bắt đầu thay đổi quan niệm trước kia của cô. Cô không còn băn khoăn về chuyện hiện trường Tiết Dịch bị giết nữa. Ngược lại, cô bắt đầu thắc mắc nhiều hơn về cuộc sống trước kia của Tiết Dịch, về tâm tư, suy nghĩ của Tiết Dịch. Tiết Dịch đã quen biết những ai, đã làm những gì. Ban đầu Tuyết Bồng chỉ biết rằng Tiết Dịch có dính dáng tới Hoắc Kiêu, Hàn Cố, cũng từng nhìn thấy Tiết Dịch và Hàn Cố hôn nhau thắm thiết trong thư viện. Tiếp Bồng chỉ cảm thấy hơi sốc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bản thân cô không có suy nghĩ gì về chuyện tình yêu, cũng không có khao khát, không trông mong gì. Cô chỉ chú tâm vào lĩnh vực của mình hứng thú, chưa hề quan tâm đến chủ đề bàn tán hóng hớt ở trên mạng. Những người đàn ông tệ bạc, những người đàn bà chắc nết ngoại tình, bắt cá hai tay gì gì đó, đều không phải là chuyện khiến cô muốn để tâm. Cô không có gánh nặng tư tưởng đạo đức với những hành vi như vậy. Tất nhiên là cũng không cảm thấy sao về chuyện khi ấy của Tiết Dịch đã làm. Nhưng hiện giờ nhìn lại, không chỉ có mỗi Hoắc Kiêu và Hàn Cố mà còn dính líu đến người kia nữa, Khang Vũ Hinh. Dù cô có là người mù quáng đến mấy thì cũng bắt đầu cảm nhận được bản lĩnh của Tiết Dịch. Tuy cô là em gái của Tiết Dịch nhưng lại không hiểu cô ấy bằng người ngoài. Xem ra khi đó cô quả thật đã quá chìm đắm vào thế giới của riêng mình, lơ là đến cả người thân thiết với mình từ nhỏ. Tiết Bồng nghĩ ngợi lung tung suốt dọc đường, cho đến khi Hàn Cố từ từ lái xe chậm lại, cuối cùng cũng dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Tiết Bồng chợt tỉnh ra, tò mò nhìn ra cửa xe, cũng không biết mình đã tới được khu nhà cũ kỹ này như thế nào. Căn nhà có tuổi đời ít nhất cũng đã phải mấy chục năm, nhìn thoáng qua cứ như đang run rẩy, có thể bị gió thổi đổ bất cứ lúc nào. Đến lúc cả hai xuống xe, Tiết Bồng mới hỏi, hồi đó anh sống ở đây sao? Hàn Cố cười, ừ, đi thôi. Hàn Cố không nói thêm gì, đã đi vào bên trong hẻm. Tiết Bồng đi theo phía sau. Con hẻm rất nhỏ, cả hai rất khó đi ngang hàng, dọc đường phải tránh một số thứ lung tung ở cả hai bên. Đường ở trong hẻm quanh co, giữa đường có rất nhiều lối rẽ. Nếu Hàn Cố không dẫn đường, thì Tiết Bồng chắc chắn sẽ lạc. Hai người cứ đi như vậy mấy phút, thì Hàn Cố mới dừng lại. Tiết Bồng cũng đứng lại theo, lại đi theo hắn, đi đến một cái cửa nhỏ hẹp. Bước ra cửa có một cầu thang gỗ, cứ bước một bước thì sẽ phát ra tiếng kéo kẹt. Tiết Bồng cũng không dám bước mạnh, sợ sẽ đạp thủng mất. Cũng không biết được đã lên đến tầng mấy, Hàn Cố lấy chìa khóa ra để mở một cánh cửa ở trong số đó. Lung mở cửa, âm thanh cót két khó chịu vẫn vang lên. Hàn Cố bước vào phòng rồi bảo, phòng hơi nhỏ một chút. Tiết Bồng bước vào phòng, quả thật vậy, căn phòng chỉ nhỏ cỡ bằng cái nhà vệ sinh bình thường. Ở trong phòng được bày trí rất kỳ diệu. Mở cửa ra là thấy cái bàn học. Trước bàn học là một khung cửa sổ, ở bên cạnh là một chiếc giường đơn nhỏ nhắn và một cái tủ, cũng không hề bắt mắt. Và lại ở đây chỉ có thể để được mấy bao đồ, không gian dư lại thì cũng không đủ cho hai người cử động thoải mái. Hàn Cố vừa bước vào đã ngồi xuống giường để cho Tiết Bồng có thể nhìn được xung quanh. Hàn Cố có thể nhìn thấy được biểu cảm của Tiết Bồng, hắn không khỏi bật cười. Cho đến khi Tiết Bồng nhìn sang hỏi, anh từng sống ở đây thật à? Ừ, Hàn Cố vẫn cười, mà nụ cười còn hằn sâu hơn. Tiết Bồng hỏi, anh cười cái gì? Cô quay đầu lại, nhìn thấy trên tủ có đặt một khung hình, cô gái có nụ cười tươi như hoa nở ở trong hình, chính là Tiết Dịch. Tiết Bồng cầm lấy khung hình rồi nhìn chăm chăm vào đó. Cô chưa từng nhìn thấy bức ảnh này bao giờ. Cùng với lúc đó, giọng của Hàn Cố vọng lại từ phía sau. Anh cười, vì lần đầu tiên tới đây, Tiết Dịch cũng nói câu y chang như em vậy. Tiết Bồng xoay người, Hàn Cố lại bảo, nhưng mà cô ấy còn nói thêm một câu nữa. Câu gì? Cô ấy nói, anh sống ở đây thật hả? Không thuê một căn phòng đạo cụ để lừa em đấy chứ? Nghe như vậy thì Tiết Bồng cũng cười. Nghe đúng là kiểu của chị ấy. Sau đó cô lại hỏi, lúc đó tiền thuê căn phòng này là bao nhiêu? Hàn Cố, 400 tệ một tháng. Rẻ thật, nhưng mà cũng không đắt hơn được nữa. Tiết Bồng nói, anh vừa học vừa làm. Anh vừa học vừa làm, sống ở một nơi như thế này mà lại bỏ tiền như thế để mua cho chị tôi cái móc khóa. Hàn Cố vẫn ngồi ở bên giường cười bảo, đúng là anh vừa học vừa làm, nhưng mà cũng không phải là không có tiền thuê chỗ tốt hơn. Anh thuê chỗ này vì nó khá gần trường, ngoài ra còn một nguyên nhân nữa. Nói ra thì cũng hơi mê tín. Mê tín? Tiết Bồng nói, vậy hả? Anh nói thử xem. Hàn Cố, từng có ba sinh viên rất xuất sắc sống trong căn phòng nhỏ này. Tuy không phải là thủ khoa, nhưng thành tích học tập của cả ba đều rất xuất sắc. Cái người ở trước anh sau này còn nhận được giải thanh niên kiệt xuất của thành phố Giang. Chủ nhà cũng từng nói căn phòng này phong thủy rất tốt. Hàn Cố nói vậy, Tiết Bồng lại vô thức nhìn xung quanh một vòng. Xem ra là phong thủy tốt thật, bây giờ anh cũng đã là luật sư có tiếng rồi. Hàn Cố cười không nói gì, chỉ đứng dậy mở ngăn kéo bàn học. Tiết Bồng đưa mắt nhìn theo, nhìn thấy vài món đồ dùng của con gái ở bên trong. Có một cái máy sấy nhỏ, kẹp tóc, dây buộc tóc được kẹp cùng nhau. Còn có một túi đồ trang điểm nhỏ nữa. Tiết Bồng cũng không nói gì nhiều. Cô ngồi xuống ghế, lấy từng món đồ ra xem. Ở trong túi đồ trang điểm có một cái lược gấp cùng với một cái gương nhỏ, hai hũ dưỡng môi, một chai dưỡng thể nhỏ và một lọ dưỡng ẩm. Xem đến đây thì Tiết Bồng đã thầm hiểu Tiết Dịch đã từng ở lại đây. Sau đó cô lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy quyển sổ ở trong ngăn kéo, trông có vẻ là tập vở của Hàn Cố hồi đi học. Lúc này Hàn Cố bảo, từ sau khi chuyển đi, anh vẫn chưa động đến đồ ở trong này, tất cả đều được giữ nguyên dáng vẻ của nó năm đó. Tiết Bồng im lặng một lúc, đặt đồ xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, nếu là chuyện của người khác, lúc này tôi sẽ khuyên người ta rằng con người vẫn phải nhìn về phía trước mà sống, không thể sống trong quá khứ mãi được. Cô dừng lại rồi nhìn sang Hàn Cố. Hàn Cố tựa bên bàn học, cúi đầu nhìn cô. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu hun hút, dường như có chút lúng túng, lại dường như đang tìm kiếm gì đó. Tiết Bồng cười, nhưng ánh mắt rất hờ hững, giọng nói lại cũng rất rõ ràng. Nhưng mà quá khứ nơi anh dừng lại thì chỉ có chị của tôi. Tôi không làm theo ý muốn trong lòng mình mà khuyên anh được. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy chị tôi sẽ không mong anh cứ sống như thế này mãi đâu. Nói tới đây, căn phòng cũng yên lặng hồi lâu, cho đến khi Hàn Cố lên tiếng thở dài, nhìn cô rồi bảo, em thật sự rất giống với cô ấy. Tiết Bồng đáp, nhưng tôi không phải chị ấy. Ở trên đời này chỉ có một Tiết Dịch. Hàn Cố ngẩn người khẽ gật đầu, vẻ ngơ ngẩn ở trong ánh mắt thoáng chốc đã tan biến, lại nhanh chóng trở nên rõ ràng và lạnh nhạt. Sau đó hắn tránh né ánh mắt nói, em đúng không phải là cô ấy. Chắc là do về lại chỗ cũ, nhìn vật nhớ người, cũng có lẽ là do nói chuyện về quá khứ với người nhà của Tiết Dịch. Rất nhiều chuyện cũ bỗng vụt qua trong đầu Hàn Cố không thể rút ra được. Hắn tựa đầu vào bàn học như thế, thử người nhìn chăm chăm xuống sàn, nhưng Tiết Bồng lại rất tỉnh táo. Cô cũng không quên mục đích ban đầu là thăm dò. Tiết Bồng lấy điện thoại, lặng lẽ mở cái bộ sưu tập, tìm lại tấm hình hôm qua mình xác nhận rồi đưa điện thoại ra trước mặt Hàn Cố. Chị tôi và Khang Vũ Hinh có quan hệ gì với nhau? Một câu hỏi đột ngột, Hàn Cố choàng tỉnh khỏi giấc mộng, vô thức nhìn sang tấm ảnh, giữ người một trông rồi bảo, họ là bạn bè. Tiết Bồng cũng nhìn chăm chăm vào mặt hắn, rồi lại hỏi, bạn bè là như thế nào? Bạn bè cùng tụ tập hay bạn bè có thể giao dịch với nhau? Hàn Cố sững người thấy rõ, ngước ánh mắt, nhưng cũng không trả lời thẳng vào vấn đề mà hỏi lại, giao dịch mà em nói ý là gì? Ma túy. Tiết Bồng bình tĩnh nói ra hai từ đến cô cũng tự cảm thấy kinh ngạc. Ở trong lòng cô cũng cảm thấy rất sốc, không phải vì hai chữ đó, nhưng không ngờ mình lại buột miệng nói ra. Có phải điều này có nghĩa là trong tiềm thức cô đã bắt đầu nghi ngờ rồi hay không? Hàn Cố biến sắc, đứng thẳng dậy nói, sao có thể chứ? Cũng không biết vì sao Hàn Cố tự dưng lại biến sắc như vậy. Tiết Bồng lại thấy thở phào, hắn trông không giống như đang giả vờ. Tiết Bồng cất điện thoại vào. Bố của Khang Vũ Hinh là Khang Nghiêu, từng là ông trùm ma túy khét tiếng ở thành phố Giang, sau đó đã bị xử bắn. Anh giúp cho Khang Vũ Hinh xử lý những vụ việc dính dáng đến pháp luật, không thể nào không biết những chuyện này đâu nhỉ. Tôi nghĩ tới nghĩ lui đều là không nghĩ được tại sao chị tôi lại dính dáng tới người con gái của trùm ma túy chứ. Vừa dứt lời, cả căn phòng chìm vào trong yên lặng. Tiết Bồng lại cứ nhìn chăm chăm vào Hàn Cố không rời mắt. Thoạt đầu Hàn Cố rất kinh ngạc, sau đó thì phẫn nộ, mà cả hai thứ cảm xúc này đều bị hắn miễn cưỡng dằn xuống. Ánh mắt một lần nữa trở nên sâu xa khó lường. Lung lên tiếng trả lời, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ của luật sư giỏi che đậy kia. Em nghi ngờ như thế, anh cũng có thể hiểu được. Thế nhưng, có hai chuyện cần em phải hiểu là Khang Nghiêu dính dáng đến ma túy và Khang Vũ Hinh có dính dáng tới ma túy hay không là hai chuyện khác nhau. Thứ hai là dù Khang Vũ Hinh có dính dáng đến ma túy thì cũng không có nghĩa là mọi người cô ta quen đều là tội phạm ma túy. Trong số đó có cả chị em. Tiết Bồng bật cười. Đừng có chơi chữ nữa. Khang Vũ Hinh có dính dáng tới ma túy hay không thì trong lòng anh biết rất rõ. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện này. Tôi chỉ quan tâm đến việc chị tôi có tham gia vào hay không. Nếu không thì anh có thể nói thẳng cho tôi biết. Hàn Cố nói, được, vậy anh nói cho em biết là không. Lần này thì hắn trả lời rất thẳng thắn, rất chắc chắn. Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào mắt hắn vài giây sau, sợi dây căng xiết ở trong lòng cũng dần được thả lỏng. Thật ra thì dù không hỏi Hàn Cố, cô cũng có thể sắp xếp được đại khái đầu đuôi ngọn ngành các manh mối hiện có. Khang Vũ Hinh hiện giờ phần trăm cao là có liên quan đến ma túy. Bỏ qua phản ứng của Bano ngày hôm qua thì còn có đủ các dấu vết khác như là mùi ma túy tỏa ra từ đám người hôm qua. Còn có cả Tôn Cần, Lý Thành Kiệt và tất cả các bằng chứng một màu đen xì của Khang Vũ Hinh. Thế nhưng vào năm đó, Khang Nghiêu xa lưới, cảnh sát cũng đã điều tra đến chỗ người nhà của ông ta. Chứng thực được, Khang Nghiêu đã hàng năm không về nhà, hai mẹ con của Khang Vũ Hinh không hề dính dáng đến ma túy. Nếu có, thì họ chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm, chứ không thể nào còn ung dung được. Vậy thì 10 năm trước, Khang Vũ Hinh càng không thể nào động tới ma túy được. Cô ta đã không có, thì Tiết Dịch lại càng không thể. Chỉ là hiện giờ, chuyện liên quan đến Khang Vũ Hinh rất nhạy cảm, Tiết Bồng lại tự dưng nhận được tấm ảnh chụp chung của cô ta và Tiết Dịch. Dù có phân tích được thấu đáo hơn, cũng vẫn là người trong cuộc mù quáng, không đủ khách quan. Cô ta chắc chắn vẫn phải tìm một người đáng tin, một người hiểu rất rõ về Tiết Dịch để hỏi rõ ngọn ngành, mà người này thì chỉ có thể là Hàn Cố. Tiết Bồng đang nghĩ tới đây thì lại nghe Hàn Cố hỏi: "Sao tự dưng em lại nhắc tới Khang Vũ Hinh? Tấm ảnh này đã được chụp chung từ mười mấy năm trước sao?" Tiết Bồng chững lại: "Đúng vậy, nhưng mà đến năm nay tôi mới tình cờ nhìn thấy được mặt của Khang Vũ Hinh một lần ở con phố quán bar, hôm đó anh cũng ở đó, còn một lần nữa chính là ngày hôm qua." "Hôm qua?" Hàn Cố sửng sốt. Tiết Bồng: "Đúng thế, nói ra thì cũng tình cờ, cả hai lần tôi đều dắt theo chó nghiệp vụ, hơn nữa cả hai lần nó đều đứng sủa trước xe của Khang Vũ Hinh, còn cứ nằm đó không chịu đi." Hàn Cố bán tín bán nghi: "Vì chuyện này mà em chắc chắn cô ta có dính líu đến ma túy sao?" Tiết Bồng vẫn bình thản trả lời: "Anh là luật sư của cô ta, không phải anh mới là người nên trả lời tôi về chuyện này sao?" Lại là một thoáng yên lặng. Hàn Cố khẽ thở dài: "Với tư cách là luật sư, anh không nên nói với em những chuyện này. Nhưng thật ra nói với em thì cũng không sao cả. Anh không phải luật sư của Khang Vũ Hinh, anh chỉ được cô ta ủy thác để xử lý hai người vụ kiện kia thôi. Thường anh sẽ không tham gia vào những vụ án nhỏ như vậy. Thế nhưng một người trong số họ là bạn tù cùng buồng giam của Phương Tử Oánh. Chính vì điều này đã khiến anh chú ý." Cùng buồng giam với Phương Tử Oánh, Tiết Bồng nhanh chóng nhớ lại. Theo suy đoán thời gian của vụ án thì chắc chắn vụ án của Trần Lăng khi đó có vài người bạn tù của Trần Lăng có liên quan. Thế nhưng vì Trần Lăng chết do tự sát nên những người khác cũng không có gì đáng nghi. Tổ trại giam xách động lực lượng điều tra của vụ này cũng không biết là vì tính mạng của Trần Lăng hay vì bên trong có liên quan đến một đường dây ma túy. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng nói: "Người anh nói tên có phải là Triệu Phong không?" Hàn Cố sững sờ hỏi: "Sao em biết?" Tiết Bồng khẽ cười: "Tôi cũng có tham gia vụ án đó, có gặp cô ta. Tôi còn biết cô ta có liên quan tới một đường dây ma túy, nhưng không ngờ Khang Vũ Hinh lại để cho anh xử lý chuyện đó. Thì ra cô ta là người của Khang Vũ Hinh." Lại là vài giây im lặng. Hàn Cố cụp mắt, nhưng hình như cũng vừa cười. Nụ cười đầy ngụ ý, có vẻ kinh ngạc, nhưng lại cũng có vẻ đã hiểu ra. Hắn biết Tiết Bồng không còn là cô bé bắt gặp Tiết Dịch và hắn trong thư viện của 9 năm trước nữa. Bây giờ cô vẫn kiệm lời như vậy, nhưng đôi mắt thì đã sáng tỏ mồn một. Cô rõ là đã nhìn thấu được nhiều chuyện, nhưng vẫn thường giả vờ là không nhìn thấy. Có lẽ là cô đã thấy những chuyện không liên quan tới mình thì cũng lười tham gia vào. Nhưng một khi cô đã chỉ ra thì hết sức thẳng thừng. Một lúc sau thì Hàn Cố bảo: "Dù anh phủ nhận thì em cũng không tin." Tiết Bồng không trả lời. Cô đương nhiên hiểu rõ cái lợi hại ở đây. Dù là tội phạm ma túy thì cũng có quyền mời luật sư. Mà cô cũng chẳng quan tâm Lý Đông Vân hay Triệu Phong sẽ bị xử bao nhiêu năm. Tiết Bồng chỉ hỏi: "Anh giúp họ là vì muốn biết được chuyện của Phương Tử Oánh từ phía họ sao? Hay còn có mục đích thăm dò sâu xa hơn nữa?" Hàn Cố không trả lời. Hàn đứng thẳng người dậy và bảo: "Cũng trễ rồi, đi thôi." Tiết Bồng cũng đứng lên khỏi ghế, nhưng lại vẫn không bỏ qua vấn đề ban nãy. Cô biết một khi để lỡ lần này, sau này sẽ càng khó hỏi hơn. "Tôi nhớ là anh có gợi ý cho Trần Lăng chăm sóc cho Phương Tử Oánh. Tôi muốn biết rốt cuộc là anh muốn Phương Tử Oánh bị ám ảnh về chuyện này, hay là còn có nghi vấn gì khác?" Hàn Cố bỗng chốc khựng lại, xoay người nhìn vào Tiết Bồng. Ánh mắt của hắn vừa lạnh lùng vừa băng giá. Tiết Bồng thở dài bảo: "Mục tiêu của anh và tôi trong chuyện này là như nhau. Rốt cuộc anh nghi ngờ gì, có thể nói thẳng với tôi không?" Cả hai đứng nhìn nhau như vậy, so đo qua ánh mắt. Một lúc lâu sau, Hàn Cố mới quay đi nơi khác nói: "Đơn giản lắm, anh nghi ngờ hung thủ là một người khác." Hết tập 35. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe. Và kênh cũng rất mong nhận thêm được sự ủng hộ của quý vị và các bạn qua những like, share hoặc đơn giản là để lại bình luận để cùng kênh bàn về câu chuyện nhé. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo của câu chuyện.